Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 50, chiến đấu kịch liệt. Mộng Ân ánh mắt thâm thúy tựa như mênh mông tinh thần. Quan sát phía dưới quỳ sát hai người bên trong, cái kia Sơn Lăng hắn nhận thức, chính là hắn môn hạ một vị địa vị rất cao đệ tử. Mà cái kia Thủy Nguyệt, một cái nho nhỏ tôn giả mà thôi. Cũng không tư cách nhường hắn nhớ kỹ. Nói một chút đi, việc này vì sao dựng lên? Mộng Ân sắc mặt cùng thanh âm đều vô cùng lạnh lùng. Một cổ vô hình uy áp trực tiếp phủ xuống. Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt đều là trong lòng sợ hãi. Nói mau a, Sơn Lăng uống liền xích Thủy Nguyệt. Bẩm báo cung chủ, việc này vốn chỉ là thủ hạ ta một bình thường thiên đạo truyền tin tức cho đệ tử. Nói tại phía thế giới này xuất hiện một gã thật vĩ đại tồn tại truyền thừa. Đệ tử sau khi biết lập tức chạy tới nơi này. Nhưng đến phía thế giới này lúc lại phát hiện một nữ hài. Thân thể hắn rất đặc biệt. Chấm ngoặc kép, Thủy Nguyệt đầu đuôi gốc ngọn đem phùng ảnh thể chất như thế nào kinh người. Cái kia trong cơ thể ảnh tàng khí tức làm sao các loại. Chờ, khổng lồ đều đầu đuôi gốc ngọn đem rõ ràng. Cô bé kia như vậy đặc thù, đệ tử cần phải đem mang đi, tự nhiên không thể lưu lại hậu hoạn, vì vậy muốn đem cái kia phùng diễm lau đi, không nghĩ tới gặp phải thiên đế, đệ tử bất đắc dĩ chỉ phải tìm kiếm lão sư người cứu mạng. Mộng Ân ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào Thủy Nguyệt, người sau nói tới thật giả, hắn cũng lập tức đoán được, nguyên lai là dạng này. Mộng Ân nhàn nhạt gật đầu. Người nói cô bé kia thể chất rất đặc thù. Người đem nàng gọi ra tới. Thủy Nguyệt liên tục gật đầu. Lập tức vung tay lên. Một gã nhu nhược thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Ảnh, chứng kiến thiếu nữ này. Phùng Diễm con mắt lập tức hồng. Khí tức cũng trực tiếp cuồng bạo tới đỉnh phong. Nhưng vô luận hắn muốn làm gì. Xung quanh đều có một cổ vô hình uy áp ảnh hưởng hắn. Chèn ép hắn. Nhường thân thể hắn dĩ nhiên không cách nào di động chút nào. Hắn chỉ có thể theo thật xa, nhìn chăm chú vào giữa hư không đạo kia nhu nhược thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ kia lẳng lặng nằm ở hư không, ở vào ngủ yên ở giữa. Thiếu nữ này, chấm ngoặc kép, Mộng Ân chứng kiến thiếu nữ này đầu tiên nhìn. Cái kia đối lạnh lùng đôi mắt chính là trực tiếp co rụt lại. Cứ việc phùng ảnh xem ra chỉ là một cái nhu nhược thiếu nữ. Nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể ảnh tàng cái kia cổ khí tức đáng sợ. Đạo kia khí tức, cho dù là hắn, đều có một tia sợ hãi. Đồng thời cũng còn có một ít quen thuộc. Trong cơ thể hắn đạo kia khí tức là ai? Mộng Ân sắc mặt lần đầu tiên ngưng trọng. Tại toàn bộ nguyên giới, có thể làm cho hắn ngưng trọng sự tình dứt nhưng không nhiều. Mà có thể làm cho hắn đều có chút sợ hãi cường giả. Đã ít lại càng ít. Hôm nay hắn liền nhìn thấy một vị. Mà ở Mộng Ân khiếp sợ đồng thời. Cái kia vũ con người cũng là trực tiếp co rụt lại. Hiển nhiên cũng đồng dạng cảm thụ được phùng ảnh trong cơ thể cỗ khí tức kia. Là nàng. Vũ đã trực tiếp nhận ra. Trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mừng rỡ nụ cười. Thiếu nữ này. Bản tọa muốn đích thân đưa nàng mang về nguyên giới. Mộng Ân nói. Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt đều lộ ra vẻ giật mình. Xem Mộng Ân dáng dấp, tựa hồ đối thiếu nữ này trong cơ thể đạo kia khí tức cũng cảm thấy rất hứng thú. Còn như cùng thiếu nữ này có quan hệ chi nhân. Ân, cũng xác thực đáng chết. Các ngươi làm cũng không sai. Ngược lại có công, Mộng Ân nói. Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt nhất thời kinh hỉ như điên. Trước mắt vị này khó tin tồn tại nói bọn hắn có công. Đây chính là trời sập. Phải biết, giấc mộng này Ân là cường đại cỡ nào tồn tại. Hắn tự mình nói có công. Cái kia hai người bọn họ vừa về tới trong cung. Khẳng định lại nhận không gì sánh được trọng đại ban thưởng. Đa tạ cung chủ, Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt lần nữa quỳ gối. Đứng lên đi, Mộng Ân vung tay lên. Lực lượng vô hình liền đem Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt đồng thời nâng lên. Mà lúc này Mộng Ân lần nữa nhìn về phía Vũ, đồng thời cũng nghẹn Vũ bên người Phùng Diễm liếc mắt, cười lạnh một tiếng, lần này bản tọa thật là nhặt đại tiện nghi, không chỉ có đạt được một cái ảnh tàng khí tức cường đại nha đầu. Hơn nữa còn gặp phải Vẫn Lạc ngươi. Thiên đế, ngươi nói hiện tại bản tọa cần phải làm gì đây? Vũ Yên lặng cười một tiếng. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là theo ngươi nghĩ làm. Ngươi không phải là muốn đem ta triệt để chôn vùi mà thôi. Nói nhảm không cần nhiều lời. Động thủ đi. Ngươi ngược lại là đủ thông minh. Mộng Ân cũng sẽ không nói nhảm. Tay khẽ vẫy. Tầng một năng lượng thật lớn vách ngăn trực tiếp lan tràn ra. Trong nháy mắt đem trọn tọa thiên phủ đều triệt để bao phủ ở bên trong. Ngươi sáng tạo ra phía thế giới này. Quá mức nhỏ yếu. Căn bản là không có cách để cho các ngươi thỏa thích giao chiến. Bất quá bây giờ ta đã thi triển tầng một thủ đoạn củng cố phía thế giới này. Nghĩ đến đủ ngươi ta thỏa thích chém giết. Mộng Ân nói. Ha ha. Ngươi nghĩ ngược lại là đủ chu đáo. Vũ Lạnh như băng nói. Đó là đương nhiên. Đường đường thiên đế chôn vùi chi địa. Tự nhiên khéo mặt một ít. Mộng Ân cười nhạt. Bọn ngươi mang theo thiếu nữ kia lui xa một chút. Bằng không chết có thể chẳng trách bản tọa. Mộng Ân liếc Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt liếc mắt. Hai người lúc này gật đầu. Thân hình trực tiếp lui nhanh đi ra ngoài. Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng. Hai người ngươi cũng thối lui. Vũ mở miệng nói. Lạc Thiên Hồng gật đầu. Nhưng mà Phùng Diễm nhưng là nắm chặt hai tay đứng tại chỗ. Thối lui đi. Vũ nhìn lấy Phùng Diễm. Ta biết ngươi muốn làm cái gì. Nhưng nghe ta khuyên một câu. Hiện tại ngươi còn vô pháp nhúng tay bực này cấp bậc chém giết. Phùng Diễm trên mặt nhất thời lộ ra nồng đậm. Không cam lòng. Xác thực. Bực này cấp bậc chém giết giao chiến. Hắn căn bản không có nhúng tay chỗ trống. Thậm chí còn không phải cái kia Mộng Ân vì đón đỡ kế tiếp chiến đấu. Chủ động triệt hồi cái kia cổ vô hình uy áp lời nói. Hiện tại hắn sợ là ngay cả động cũng vô pháp nhúc nhích. Dù sao hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ nhân đạo đỉnh mà thôi. Mà cái này Mộng Ân nhưng là nguyên giới cao cấp nhất siêu cấp cường giả. Chớ nói Mộng Ân, coi như là cái kia Sơn Lăng cùng Thủy Nguyệt. Đều vạn vạn không phải hắn có thể đủ chống lại. Hắn không cam lòng, nhưng không cam tâm lại có thể thế nào? Đừng suy nghĩ nhiều, người trước lui ra đi. Ta có thể cam đoan với ngươi. Tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đem ngươi đem nàng cướp về. Vũ trịnh trọng nói. Phùng Diễm ngẩn ra. Khó có thể tin nhìn lấy Vũ. Hắn không nghĩ tới. Vũ vậy mà lại nói ra lời này. Phải biết. Vũ với hắn cũng không có quan hệ quá lớn. Mặc dù Vũ không xuất thủ không cứu hắn. Không để ý Phùng Ảnh chuyện. Đều là đương nhiên. Nhưng bây giờ Vũ tất nhiên chủ động nói hội tận lực đem Phùng Ảnh đoạt lại. Phùng Diễm không ngốc, lập tức đoán ra, Vũ làm như vậy, tuyệt đối không phải bởi vì hắn quan hệ, có lẽ là bởi vì Phùng Ảnh trong cơ thể đạo kia khí tức chủ nhân quan hệ. Như vậy liền đa tạ tiền bối. Phùng Diễm trùng điệp gật đầu, chợt cùng Lạc Thiên Hồng lui ra, hắn hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng cùng Vũ. Dù sao bằng chính hắn, xác thực vô pháp cứu ra tiểu ảnh tới. Nguyên bản tại thiên thê xung quanh cường giả cũng đều nhao nhao thối lui đến xa xa. Cách lấy thật xa nhìn trên hư không hai người. Mộng Ân, nhiều năm như vậy không thấy. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút. Người mấy năm nay thực lực tiến bộ bao nhiêu? Vũ thanh âm như sấm. Tiến bộ không phải rất nhiều. Cần phải giết ngươi một cái Vẫn Lạc sau lay lắt còn sống tàn hồn. Vẫn là dư giả. Mộng Ân nói. Hừ. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Vũ ánh mắt lạnh lùng. Đơn giản hai câu đối thoại về sau. Hai người đều trực tiếp xuất thủ. Ha ha. Mộng Ân. Tiếp ta một chiêu này thử xem. Năm đó ở ta một chiêu này xuống. Ngươi thật là chật vật chạy trốn. Vũ cước bộ đạp lên hư không. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Vẻn vẹn chỉ là cái kia có thể so với đỉnh tiêm chí bảo bàn tay hướng kia bầu trời vỗ. Phía thế giới này đều trực tiếp run lên. Thiên địa phảng phất tại một trường này xuống. Đều muốn tất cả đều tan vỡ đồng dạng. Trước đây là năm đó. Có thể cũng không phải hiện tại. Mộng Ân toàn thân đã tăng vọt đến cao hơn 10 trượng. So cái kia Thái Thản Quân Vương còn phải cao hơn mấy lần. lại toàn thân đều kim quang lóng lánh. Ở trong tay hắn, còn có một cây thật lớn hắc sắc thạch côn. Đừng xem là thạch côn, có thể lên bên lại ẩn chứa khó tin uy năng. Cao 10 trượng mộng ân quang thật lớn chân răng, bỗng dẫm một cái mặt đất. Không gian xung quanh trực tiếp sụp xuống dưới. Mà cái kia màu đen thạch côn xoay chuyển trực tiếp đập ra. Không có chút nào xinh đẹp. Có thể cái kia màu đen thạch côn vừa mới đập ra một giây phút kia. Xung quanh tất cả mọi người cảm giác được một cổ thâm thúy đến khó tin huyền ảo ẩn chứa tại côn pháp bên trong, nhưng lại không có người nào có thể nhìn ra được. Chỉ là cái kia thạch côn vung về sau, tất cả mọi người tâm thần đều bị hấp dẫn đi vào. Cái kia thạch côn đã thành tất cả. Trong nháy mắt, hắc sắc ánh mắt cùng cái kia bàn tay to lớn trực tiếp tiếp xúc đụng nhau. Mộng ân thân ảnh dừng lại, nhịn không được lui lại một bước, mà vũ thì là trực tiếp lui nhanh mà ra. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, ngươi cái này thiêu hỏa côn uy lực vẫn là không có biến hóa chút nào nha. Cứ việc một vòng giao, phong vũ ở hạ phong, nhưng hắn trên mặt như trước mang theo sang sảng nụ cười. Tựa hồ vừa mới cái kia một vòng giao phong thắng là hắn đồng dạng. Thiêu hỏa côn, Mộng Ân giận quá, trong tay hắn hắc sắc thạch côn chính là dùng vô số quý hiếm chí bảo luyện chế mà thành. Uy năng vô cùng, dựa theo đẳng cấp phân chia lời nói, đủ để tại nguyên giới vô số chí bảo ở giữa xếp vào 30 vị trí đầu hàng ngũ. Mà lợi hại như vậy chí bảo, lại bị Vũ nói thành là thiêu hỏa côn. Hừ, người bảo vật lợi hại, nhưng bây giờ vì sao tay không? Mộng Ân cười lạnh một tiếng. Người chư thiên kiếm, đế long chi quan, cửu long ngọc tỷ đâu? Làm sao không thấy ngươi lấy ra? Ha ha, đối phó ngươi loại này mặt hàng, há có thể để ta vận dụng những cái kia chí bảo? Vũ cười lớn, trong lòng nhưng cũng bất đắc dĩ. Trước người hắn chí bảo, cái kia chư thiên kiếm, đế long chi quan, cửu long ngọc tỷ mỗi cái đều là nghịch thiên bảo vật. Bài danh phân chia mỗi một kiện đều so Mộng Ân trong tay hắc sắc thạch côn lợi hại hơn nhiều. Nhưng từ hắn vẫn lạc về sau, hắn rất nhiều bảo vật liền đều tại chân chính thiên phủ bên trong. Bây giờ cái này tiểu thiên phủ bên trong cũng không có hắn bảo vật. Hừ, nếu như cái kia ba cái chí bảo đều tại ta trong tay, ta làm thế nào có thể bị ngươi áp chế? Vũ đáy lòng cũng rất khó chịu. Hắn lúc còn sống thực lực so với giấc mộng này ân mạnh hơn. Mà dù sao đã vẫn lạc, bây giờ cái này sợi tàn hồn còn lại lực lượng cũng chẳng có bao nhiêu. Vừa không có chí bảo mang theo, căn bản cũng không phải là giấc mộng này ân đối thủ. Rất ngắn mấy vòng giao phong, hắn đã bị giấc mộng này ân hoàn toàn áp chế. Ha ha, làm sao thiên đế, người vừa mới không phải là thật điên a hát. Sao bây giờ thành bộ dáng này? Người không phải không đem bản tọa cây gậy để vào mắt a hát. Hiện tại thẳng đến đau. Mộng Ân tiếng cười to vang lên. Tiếng cười kia cực kỳ càn rỡ. Cần biết, thiên đế lúc còn sống, thực lực kia thật là hoàn toàn áp đảo hắn. Trước đây hắn nhìn thấy cái trước, tuyệt đối sẽ không chút do dự lập tức lựa chọn tránh lui mở ra. Nhưng bây giờ, hừ, lúc còn sống bản tác còn kiêng kỵ ngươi ba phần. Có thể ngươi đã chết, bản tác cũng không đưa ngươi để vào mắt. Hôm nay bản tọa liền muốn đưa ngươi triệt để chôn vùi. Đồng thời cũng đem ngươi nhất mạch kia truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Mộng Ân sắc mặt dữ tợn. Mấy phen chém giết sau đó, Vũ đã là không gì sánh được chật vật. Đối cái này, Vũ đáy lòng cũng rất biệt khuất. Linh đế, đều cục diện như vậy, ngươi còn không tỉnh lại bà tiểu tử này làm thịt. Vũ giận dữ hét. Linh đế, Mộng Ân hơi biến sắc mặt. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản bị Thủy Nguyệt khống chế được cái kia mềm mại thiếu nữ, tuyệt mỹ đôi mắt bỗng mở ra. Đồng thời, một đạo lãnh diễm, cao ngạo, yêu nhã, tập sở hữu khí chất cùng một thân hoàn mỹ thân ảnh, đột ngột từ mềm mại trên người cô gái bay lên, hình thành một đạo cực đoan hư ảnh, tràn ngập toàn bộ chân trời. Thật lớn tuyệt mỹ hư ảnh, một đôi băng lãnh đôi mắt đột ngột bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng hư không vô tận. PS,